Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ như vậy, cậu lại thấy mọi thứ xung quanh cứ sai sai thế nào. Thẩm Thanh Đình lại nhớ đến một chuyện Tạ Doanh từng kể lúc đó. Anh nói anh đã từng xem một buổi biểu diễn của cậu cùng đồng nghiệp ở văn phòng, luật lẽ ra anh đã mua vé để tự mình đi xem, nhưng lại đột nhiên có việc bận, lỡ mất. Sau đó, văn phòng luật tổ chức hoạt động tập thể, anh mới đi xem cùng họ. Khi ấy, Thẩm Thanh Đình chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh không muốn đi xem cùng đồng nghiệp, nên chỉ an ủi đơn giản rằng, chỉ là một buổi biểu diễn thôi mà, khi nào xem cũng được. Tạ Doanh lại nói, không giống nhau chỗ nào, khác nhau ra sao, câu hỏi này khiến cậu không dám nghĩ sâu thêm. Thẩm Thanh Đình vỗ vỗ mặt, nhanh chóng ngừng suy nghĩ về những điều này. Tạ Doanh là một người rất chu đáo, làm việc gì chắc chắn cũng tỉ mỉ và ân cần. Những điều này chẳng thể hiện được điều gì cả. Hơn nữa, dù sao thì giữa họ vẫn còn một mối quan hệ tế nhị là anh trai của người yêu cũ và người yêu cũ của em trai. Nếu Tạ Doanh thật sự có ý gì đó, chẳng phải quá hoang đường sao? Cậu lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, tiện tay buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa lỏng lẻo, rồi đứng dậy đi vào bếp lấy quả trứng luộc vừa bỏ vào nồi. Lúc này, Ôn Tinh quay về, mỗi sáng cậu ta đều ra ngoài mua sữa đậu nành. Khẩu vị ăn uống của hai người khá giống nhau, đều thích uống sữa đậu nành, nhưng lại khá kén chọn, nhất định phải uống sữa đậu nành mới say buổi sáng. Cậu ta xách hai cốc sữa đậu nành nóng hổi, mông đẩy cửa, vừa xoa tay vừa nói. Ngoài trời lạnh quá, hình như mưa cả đêm qua, mặt đất vẫn còn ướt. Nhắc đến chuyện mưa, Thẩm Thanh Đình lại thấy hơi lúng túng. Cậu ậm ừ một tiếng, đưa tay đẩy quả trứng luộc còn lại về phía Ôn Tinh. Sau khi hai người yên lặng ăn sáng xong, Ôn Tinh nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt trầm ngâm, hỏi. Đình Đình, bó hoa kia là cậu mua à? Động tác dọn vỏ trứng của Thẩm Thanh Đình khựng lại. Cậu không biết nói dối, chỉ đành cắn răng nói thật. Không phải, lông mày Ôn Tinh nhíu chặt, chẳng lẽ là tên alpha chó chết đó tặng? Giọng nói của Ôn Tinh vang dội, có thể coi là độc nhất vô nhị trong cả dàn nhạc. Thẩm Thanh Đình giật mình, thực sự không hiểu nổi, việc Tạ Doanh tặng hoa, sao lại khiến Ôn Tinh tức giận như vậy? Nửa phút sau, Thẩm Thanh Đình mới phản ứng lại, alpha mà cậu ta nói chắc là Tạ Kiến Ninh. Thẩm Thanh Đình, cậu vội vàng nói, không phải anh ta, chúng tôi đã chia tay rồi, là cậu không nói nên lời. Ôn Tinh nhanh nhạy ngửi thấy mùi nhiều chuyện, kích động hỏi. Là ai? Đình Đình có đào hoa mới rồi à? Không phải. Thẩm Thanh Đình vội vàng phủ nhận. Anh ấy là anh trai của Tạ Kiến Ninh. Chúng tôi không phải như cậu nghĩ đâu. Ôn Tinh, ồ, vài tiếng, vẻ mặt bình tĩnh hơn hẳn. Sau khi giúp Thẩm Thanh Đình dọn dẹp rác trên bàn ăn, vẻ mặt cậu ta lại trở nên kỳ quặc. Lần này, cậu ta chỉ vào lọ tinh dầu trên bàn trà, cười danh mãnh. Đình Đình, lọ tinh dầu đó, tôi nhớ cũng là do người khác tặng cậu mà, đúng không? Cậu ta không hỏi kỹ có lẽ, cũng không cần phải hỏi kỹ. Thẩm Thanh Đình mím môi không biết trả lời thế nào, Ôn Tinh cũng không hỏi thêm nữa, khoanh tay lắc lư đi ra ngoài. Ôn Tinh không nói gì thêm, nhưng bóng lưng từ đầu đến chân đều viết rõ mấy chữ. Ôi chao, hóng chuyện, vẻ mặt này của cậu ta khiến Thẩm Thanh Đình cảm thấy bực bội một cách kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cậu cũng không rõ sự bực bội này đến từ đâu, vì sao mà có. Cậu ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, mãi đến khi Ôn Tinh gọi mới giật mình hoàn hồn đi thay quần áo. Vài phút sau, hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Ôn Tinh đến nhà hát học thanh nhạc, còn Thẩm Thanh Đình thì đi giúp dọn dẹp nhà hát. Hai người chia tay nhau sau khi vào nhà hát. Thẩm Thanh Đình đến rất sớm, nhưng vẫn có người đến sớm hơn cậu tưởng. Thu đã có mặt ở đó. Anh ta mặc thường phục, áo hoodie dài tay sắn lên đến khuỷu tay. Anh ta đang dùng máy hút bụi dọn dẹp sàn nhà, trán đã lấm tấm mồ hôi, xem ra đã dọn dẹp được một lúc rồi. Nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, anh ta quay đầu lại nhìn. Ồ, Đình Đình, em đến rồi à, sớm vậy. Thẩm Thanh Đình mỉm cười nhẹ, nói, không sớm bằng anh. Cậu cũng sắn tay áo lên phụ giúp. Hôm qua mọi người vội vàng đi ăn mừng, đạo cụ, quần áo, đồ trang điểm đều bị vứt lộn xộn ở hậu trường. Thẩm Thanh Đình nhặt từng thứ một, phân loại rồi bỏ vào các túi khác nhau. Hai người ai làm việc nấy, không ai nói chuyện phiếm. Một nơi rộng rãi như vậy, vậy mà chỉ nghe thấy tiếng vù vù của máy hút bụi. Trong lúc đó, điện thoại của Thẩm Thanh Đình reo vài tiếng. Cậu đại khái biết là ai, cũng không để ý, tiếp tục gấp quần áo trong tay. Tưởng Thu lại liếc nhìn vài lần. Đình Đình, lát nữa em có việc gì khác à? Anh ta dừng công việc trong tay, hỏi. Nếu có việc thì cứ đi trước đi, ở đây cũng chẳng còn gì phải dọn nữa, với cả lát nữa sẽ có người khác đến giúp. Anh ta lau mồ hôi trên trán, cười nói, nếu em có việc thì cứ đi đi, không cần ở đây với anh đâu. Thẩm Thanh Đình thản nhiên nói, cũng có chút việc, nhưng mà, cũng không phải việc gấp lắm. Vừa nói, vừa nhặt một bộ trang phục biểu diễn từ dưới đất lên gấp cẩn thận, nói. Chỉ là hẹn anh Tiểu Nhạc mượn pheromone thôi, chắc là anh ấy đang hỏi. Chờ lát nữa mọi người đến đông đủ rồi em sẽ đi. Hậu trường này nhìn thì không lớn, nhưng một mình dọn dẹp cũng khá mất thời gian, vẫn nên mọi người cùng nhau thì tốt hơn. Tưởng Thu hiểu ý gật đầu, với tính cách của Thẩm Thanh Đình, đoạn đối thoại này đến đây là nên kết thúc. Thế nhưng, có thể là vì việc Tưởng Thu sắp rời đi mang đến một chút buồn man mác, cũng có thể là do những lời nói lúc say của Tưởng Thu tối qua khiến Thẩm Thanh Đình không thể nào quên. Tóm lại, cậu lại phá lệ nói thêm vài câu. Anh Tưởng Thu, những lời anh nói hôm qua, không biết anh còn nhớ không? Thẩm Thanh Đình quay lưng về phía anh ta, tay vẫn gấp đi gấp lại bộ quần áo kia. Anh muốn rời đi, em sẽ thấy rất tiếc, vì theo em thấy, anh thực sự là một trong những diễn viên có tài năng nhất ở đây. Nhưng nếu anh thực sự muốn đi, em cũng thực sự tôn trọng sự lựa chọn của anh. Vai Thẩm Thanh Đình căng cứng, nói mấy câu này dường như phải tốn rất nhiều sức lực. Nói xong, bờ vai căng cứng của cậu lặng lẽ thả lỏng, người cũng như chút được gánh nặng. Cậu quay đầu lại nhìn Tưởng Thu, nghiêm túc nói. Anh Tưởng Thu, anh rất giỏi, dù anh không muốn nữa, dù anh chuyển sang làm việc khác, cũng nhất định sẽ thành công. Nói xong những lời này cậu lại cảm thấy ngại ngùng, vội vàng quay đầu lại tiếp tục gấp quần áo trong tay. Bất chợt cậu phát hiện, bộ trang phục biểu diễn mà cậu gấp đi gấp lại trong tay, lại chính là trang phục của nam chính mà Tưởng Thu đóng. Thẩm Thanh Đình lắc đầu cười, mở bộ quần áo ra cho Tưởng Thu xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, em nhớ trước đây anh có nói, bộ trang phục biểu diễn này anh muốn mang về làm kỷ niệm, phải không? Tưởng Thu ngẩn người một lúc, anh ta đứng nhìn Thẩm Thanh Đình, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Anh ta không lập tức nhận lấy bộ quần áo, mà suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu nói với Thẩm Thanh Đình. Anh định về quê. Thẩm Thanh Đình không ngờ anh ta lại nói như vậy, trước đây cũng hoàn toàn không nghĩ đến việc hỏi thăm dự định tương lai của Tưởng Thu. Bây giờ, Omega trước mặt đột nhiên nhắc đến, cậu cũng chỉ hơi há miệng, nghi hoặc nhưng chăm chú lắng nghe. Tưởng Thu nói, chắc là làm giáo viên dạy múa cho trẻ em. Giáo viên dạy múa, Thẩm Thanh Đình khẽ nhíu mày. Vậy tại sao lại phải về quê? Ý em là, ở Hải Thành này, nguồn lực luôn phong phú hơn. Ở lại đây, anh sợ anh sẽ hối hận. Giang Thu buồn bã nói, hối hận vì bây giờ anh đã từ bỏ. Thẩm Thanh Đình cầm bộ trang phục biểu diễn trên tay, đi về phía Tưởng Thu. Cậu nói, đừng hối hận, đã quyết định rồi thì đừng hối hận. Anh Tưởng Thu, tập múa khó khăn và vất vả như vậy, anh đều kiên trì được. Cậu trịnh trọng đưa bộ quần áo vào tay Tưởng Thu, mím môi cười nhẹ, nói. Em nghĩ, bất cứ việc gì khác, anh nhất định đều có thể làm được. Tưởng Thu cúi đầu nhìn bộ trang phục biểu diễn màu sắc sặc sỡ trong tay. Bộ quần áo này đã cùng anh ta trải qua rất nhiều buổi biểu diễn, được anh ta mặc rất nhiều lần. Bây giờ nhìn lại, trong lòng vẫn chỉ có sự yêu thích và xúc động. Tưởng Thu dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Đình. Đình Đình, anh ta chỉ gọi tên Thẩm Thanh Đình, những lời còn lại không biết nên nói như thế nào. Thẩm Thanh Đình đột nhiên trở nên căng thẳng, cậu lo lắng Tưởng Thu sẽ lại nói những lời khuyên cậu tiếp tục kiên trì. May mắn thay lần này, Tưởng Thu không nói như vậy. Anh ta nhìn Thẩm Thanh Đình thật sâu, môi mấp máy vài cái, cuối cùng chỉ nói. Cảm ơn em, Đình Đình. Trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Thanh Đình lặng lẽ hạ xuống, trên mặt cũng rốt cuộc nở nụ cười thuần khiết nhất. Cậu nói, anh Tưởng Thu, chúc anh sau này mọi việc thuận lợi. Tưởng Thu cũng bị nụ cười của cậu lây nhiễm, chút chua xót cuối cùng trong lồng ngực lặng lẽ tan biến. Anh ta hơi cúi người xuống, hai tay đặt lên vai Thẩm Thanh Đình, dành cho cậu một cái ôm tạm biệt cuối cùng. Em cũng vậy, Đình Đình. Khoảng nửa tiếng sau, những người khác trong đoàn lần lượt đến giúp đỡ. Không còn nhiều chỗ cần dọn dẹp, anh Tiểu Nhạc lại dục ghê quá. Thẩm Thanh Đình chào mọi người rồi rời đi trước. Hôm nay đến nhà hát ngoài việc giúp dọn dẹp vệ sinh, còn có một việc quan trọng khác mượn pheromone. Thẩm Thanh Đình sắp đến kỳ PS, Athi, NS, Alpha và Omega đúng là phiền phức ở điểm này. Khi đi lưu diễn cùng đoàn thì không có thời gian dành để giải quyết. Vấn đề riêng tư, chỉ có thể tìm cách khác để giải quyết. Nhưng mọi người đều không muốn tiêm thuốc ức chế, dù sao thuốc ức chế cũng là thuốc. Là thuốc thì có 3 phần độc. Hơn nữa những diễn viên múa này sinh hoạt không nhất định có quy luật. Kỳ PS, Athi, NS lại càng trở nên không ổn định do lạm dụng thuốc ức chế. Hơn nữa, ở thời đại này, việc để một alpha là một dấu hiệu tạm thời thực sự rất đơn giản. Chỉ cần tìm một alpha quen biết và tin tưởng, để anh ta cắn vỡ tuyến thể, dùng lọ nhỏ đựng một ít pheromone là được. Thậm chí không cần bất kỳ hành động thân mật nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu hết các alpha đều sẵn lòng giúp đỡ việc này, chỉ một chút vết thương ngoài da là có thể giúp Omega vượt qua giai đoạn đặc biệt. Đối với những alpha cởi mở, nhiệt tình và hào phóng, thực sự không phải là chuyện gì to cả. Hiện nay, trong số các alpha thậm chí còn âm thầm nổi lên một làn sóng so sánh. Ai cho mượn pheromone nhiều lần nhất? Omega sẵn lòng mượn pheromone của họ. Ngoài việc họ hòa nhã, dễ nói chuyện, phần lớn còn đại diện cho việc pheromone của họ dễ ngửi hơn, không quá nồng hoặc mang tính công kích. Thẩm Thanh Đình không hiểu những điều này. Cậu đến tìm anh Tiểu Nhạc mượn pheromone cũng không phải vì Tiểu Nhạc là alpha quen biết và tin tưởng, mà đơn giản chỉ vì cậu thực sự không quen biết alpha nào khác. Thẩm Thanh Đình có tính cách hướng nội và bị động, từ nhỏ đến lớn bạn bè kết giao được, hoặc là những người bạn nhỏ quen biết khi học múa, hoặc là đồng nghiệp cùng biểu diễn trong nhà hát. Số lượng alpha trong số những người này đếm trên đầu ngón tay. Thêm vào đó, thời gian trước cậu lại chia tay với Tạ Kiến Ninh, nguồn pheromone alpha càng trở thành vấn đề. Mấy ngày trước cậu đang lo lắng làm thế nào để vượt qua kỳ PS, Athi, NS này, thậm chí đã lên mạng tìm kiếm loại thuốc ức chế nào có tác dụng phụ nhỏ nhất. Nhưng những loại thuốc ức chế có tác dụng phụ nhỏ, hiệu quả thường quá nhẹ, cần phải tiêm nhiều lần, tính ra cũng không khác mấy so với những loại thuốc ức chế có tác dụng mạnh nhưng tác dụng phụ lớn. Sau đó, Ôn Tinh đề nghị, chi bằng đi hỏi anh Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc là người của bộ phận diễn tấu, bình thường hợp tác rất nhiều với bộ phận thanh nhạc của Ôn Tinh. Theo lời Ôn Tinh, mùi của anh Tiểu Nhạc rất dễ ngửi, hoàn toàn khác với hình tượng cao lớn của anh ta. Pheromone của anh ta là mùi hoa oải hương, mùi hương nhạt và dịu nhẹ, bảo Thẩm Thanh Đình thử xem. Thẩm Thanh Đình do dự mấy ngày, cuối cùng vẫn nhờ sự giúp đỡ của Ôn Tinh mà mượn được pheromone của Tiểu Nhạc. Đúng như lời Ôn Tinh nói, Tiểu Nhạc rất hòa nhã, còn giúp đỡ miễn phí. Thẩm Thanh Đình cảm thấy áy náy, tìm hai phiếu nhà hàng Tây để làm quà cảm ơn. Sau khi nhận pheromone cũng vội vàng đưa qua. Tiểu Nhạc cũng không khách sáo với cậu, trực tiếp cất vào túi, lại hất cằm về phía cậu, nói: chiếc xe ở cửa kia là đang đợi cậu sao? Đỗ ở đó cả buổi rồi. Thẩm Thanh Đình chớp chớp mắt, mất một lúc mới phản ứng lại. Cậu cứng đờ quay người lại, nhìn thấy từ xa một chiếc xe gần đây đã ngồi quá nhiều lần đỗ ở ngoài cửa nhà hát. Thẩm Thanh Đình, tật xấu không muốn bị người khác chú ý quá mức lại tái phát. Thẩm Thanh Đình nuốt nước miếng, nói: à, được rồi, lười dò hỏi chuyện riêng của cậu. Tiểu Nhạc cười sảng khoái, lại vẫy vẫy hai phiếu giảm giá trong tay về phía cậu, nói: đi nhanh đi, cảm ơn phiếu của cậu. Nói xong liền xoay người rời đi. Thẩm Thanh Đình đứng tại chỗ nghiêng đầu, cậu có chút không hiểu, Tạ Doanh sao lại? Tạ Doanh, anh ấy. Thẩm Thanh Đình nghi hoặc đi về phía chiếc xe. Trong vài bước ngắn ngủi, cậu liên tục suy nghĩ một vấn đề. Bây giờ Tạ Doanh xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại đến tìm cậu? Cách chương.